Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, như thế nào tướng ích lợi tối đại hóa. Thật nhiều người ngoài hành tinh, dạng gì đều có, liền đi theo trong mộng đồng dạng. Will đứng tại thang máy trước, đánh giá trong này hết thảy, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Chỉ là có ca phân phó phía trước, Will cũng không dám tùy ý đi lại. Không phải hắn thật muốn khắp nơi tham quan một chút. Đinh, sau lưng truyền đến thang máy mở ra thanh âm. Will giật nảy mình, vội vàng hướng về sau nhìn thoáng qua. Là ngươi, ha ha, lại gặp mặt. Vương Húc nhìn thấy Will cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì tại đêm qua thời điểm, ca liền đã dự định dẫn hắn nhập hành. Nhưng là Vương Húc không ngoài ý muốn. Will cũng rất kinh ngạc. Chỉ chung quanh. Nhỏ giọng nói. Ngươi cũng là người nơi này. Người ở đây. Xem như thế đi. Tự giới thiệu một chút. Ta gọi Vương Húc. Man in Black. Tổ nhân viên ngoài biên chế. Tựa như cảnh sát các ngươi tuyến nhân đồng dạng. Vương Húc đưa tay cùng Will nắm chặt lại. Đơn giản khái quát một chút thân phận của mình. Nghe được Vương Húc trả lời, Will vinh hạnh đã đến lắc lư hai lần tay, nhỏ giọng dò hỏi, hỏa kế, nơi này là cái gì địa phương? Đây đều là người nào? Nơi này là Men in Black tổ tổng bộ, bọn hắn xưng mình là đen áo người hoặc là Men in Black. Những này mặc đồ trắng áo sơ mi chính là nhân viên văn phòng. Được xưng là đặc công, thuộc về bộ hậu cần quản hạt. Bọn hắn tổ trưởng danh hiệu O, những cái kia mặc tây phục đeo kính râm, là hành động tổ thành viên, được xưng là thám viên. Bọn hắn tổ trưởng ngươi biết, hắn danh hiệu K, liền là mang ngươi tới kia người. Tổ chức này thành lập tại năm 1950. Hiện nhậm cục trưởng danh hiệu Z, mọi người thích gọi hắn Rothschild. Trong này mỗi người đều có đối ứng đẳng cấp. Có chữ viết mẫu làm danh hiệu người, đại đa số là vương bài thám viên, hoặc là có đặc thù cống hiến cao cấp thám viên. Cao cấp thám viên phía dưới là trung cấp thám viên, phổ thông thám viên, thực tập thám viên, những người này lấy số lượng làm phân chia. Ai là trưởng quan ai là binh một mắt hiểu rõ. Vương Húc tướng Men in Black tình huống, đơn giản cùng Will giới thiệu một chút. Will nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tựa như một người mù đột nhiên mở mắt ra, thấy được phía ngoài thế giới đồng dạng, nghe cái gì đều cảm thấy rất mới lạ. Chỉ tiếc không đợi Vương Húc nói tiếp, một tên nhân viên văn phòng liền đi lên, mở miệng nói, tiên sinh, cục trưởng cùng ca ở văn phòng chờ ngươi, bọn hắn hy vọng ngươi đi lên một chuyến, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Vương Húc vất tay cùng Will cáo biệt, ngồi lên xuống bậc thang đi tới lơ lửng văn phòng. Tiến vào văn phòng thời điểm, Vương Húc nhìn thấy ca tại uống cà phê, Rothschild thì trầm mặt tại rút xì gà. Nhìn thấy Vương Húc tới, Rothschild đem trên tay khói bóp tắt, chỉ ghế salon vị trí. Vương Húc đi qua ngồi xuống, nhìn một chút Rothschild sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, ca lắc đầu, cũng không có nói cho Vương Húc. Hắn cùng Rothschild ở giữa bạo phát cãi lộn. Loại này cãi lộn không phải là bởi vì Will, mà là bởi vì ca xuất ngũ. Tại Rothschild kế hoạch ban đầu bên trong, ca là không thể xuất ngũ. Hắn tướng tiếp nhận vị trí của mình, trở thành hạ một nhiệm kỳ Men in Black cục trưởng. Hai bên tại cái quan điểm này bên trên có chút tranh chấp không hả? Rothschild cho rằng Men in Black bên trong không có người so ca càng thích hợp cục trưởng vị trí. Cũng chỉ có ca lập tức một nhiệm kỳ cục trưởng hắn mới có thể an tâm. Ca mình lại không nghĩ như vậy. Lão gia hỏa cuối cùng rồi sẽ mất đi. Tương lai hẳn là người tuổi trẻ thiên hạ. Nhìn xem trong cục những cái kia vương bài thám viên. Trẻ tuổi nhất cũng có hơn 60 tuổi, vượt qua 2/3 càng là Men in Black thành lập mới bắt đầu. Nhóm đầu tiên gia nhập Men in Black tổ người. Muốn biết, Men in Black thành đứng ở năm 1950. Hôm nay là năm 1998, đã đi qua 48 năm, lúc trước đám kia phong nhã hào hoa tướng tài nhóm, hiện tại tất cả đều là 7-80 tuổi lão đầu. Men in Black đi hướng trẻ trung hóa, đã thành ắt không thể thiếu khâu. Quả thật, ca mình cũng thừa nhận, những này tuổi thám viên trải qua mưa gió, mỗi người đều trong tổ chức quý giá tài phú. Nhưng là nơi này có cái tránh không khỏi vấn đề. Những người này quá già rồi, đã không có tinh lực lại đi xử lý người ngoài hành tinh sự kiện. Mà bọn hắn tồn tại cũng mang ý nghĩa. Tuổi trẻ thám viên rất khó chen lên tới. Bình quân xuống tới, vương bài thám viên bình quân tuổi tác tại 72 tuổi. Cao cấp thám viên bình quân tuổi tác tại 53 tuổi. 20-30 tuổi chỉ có thể là trung cấp thám viên cùng đê cấp thám viên. Đám lão già này đã nghiêm trọng chặn đường. Ca, vấn đề của ngươi chúng ta một hồi lại thảo luận. Hiện tại cho chuyện điểm khác a. Rothschild mở ra lấy hơi cửa sổ. Lại cho Vương Húc rót chén cà phê. Dò hỏi, Vương Húc, đêm qua người ngoài hành tinh xuất hiện thời điểm. Ngươi có hay không tại trận? Ta ở đây. Còn mắt thấy toàn bộ quá trình, Vương Húc tiếp nhận cà phê, ngồi ở trên ghế salon nhẹ gật đầu, ca gõ lấy ngón tay của mình, tiếp nhận Rothschild chủ đề, tiếp tục hỏi, ngươi đối người ngoài hành tinh này thấy thế nào? Còn có lúc trước hắn đã nói, có phải hay không đang ám chỉ cái gì? Tại các ngươi người ngoài hành tinh nội bộ, có không có liên quan tới cái này người tình báo? Hắn đến địa cầu là làm cái gì? Hắn trong miệng quan tiên phong là ai? Mục đích là cái gì? Nhân loại cùng người ngoài hành tinh ở giữa, nghiêm chỉnh mà nói là hai cái vòng tròn, tương hỗ dựa sát vào nhau lại không hoàn toàn hòa hợp. Tại Men in Black trong lòng, Vương Húc là người ngoài hành tinh, rất dễ dàng đánh vào người ngoài hành tinh vòng tròn, rất có thể biết một chút bọn hắn không biết đến bí mật. Các ngươi không chỉ ta một cái tuyến nhân đi, người khác không có nói qua sao? Vương Húc không có cho ra đáp án, mà là hỏi ngược một câu. Nghe được trả lời như vậy, ca trầm mặc một lát, mở miệng nói, có người cùng chúng ta báo cáo, địa cầu phải có đại phiền toái, lại không nguyện ý cụ thể đàm luận nữa. Trải qua phân tích của chúng ta, hôm qua tử vong người ngoài hành tinh, hẳn là chủng tộc thi đấu đám người, một loại sau khi chết sẽ tự động bốc hơi, được xưng là trở về tự nhiên người ngoài hành tinh. Bọn hắn là chủng tộc một viên, mọi người đều biết, chủng tộc là có đủ nhất xâm lược tính chủng tộc. Chúng ta hoài nghi vị này quan tiên phong là chủng tộc sắp xếp xong địa cầu chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là không biết hắn nhiệm vụ là cái gì, đối địa cầu tới nói là có lợi. Vẫn là có hại. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, lẳng lặng uống vào cà phê. Lần này chủng tộc quan tiên phong giáng lâm là bí mật cũng không phải bí mật, tối thiểu tại trên địa cầu nghỉ phép có được hơi co lại hệ ngân hà Asilan quốc vương liền biết chủng tộc người mục tiêu là chính mình. Đồng thời người ngoài hành tinh ở giữa cũng có tiếng gió truyền đến. Mặc dù không có chính xác đến cụ thể trình độ, lại có cái cộng đồng nhận biết, cái kia chính là địa cầu phải có phiền toái. Men in Black năng từ người ngoài hành tinh trong miệng, biết được nhiều tin tức như vậy, đã là rất có làm biểu hiện, bởi vì ngoại trừ số ít mấy cái, đại đa số người ngoài hành tinh đều không biết, chủng tộc quan tiên phong là vì Asilan quốc vương mà đến. Dù sao vị này quốc vương tại trên địa cầu nghỉ phép, dùng tất cả đều là thân phận giả, các ngươi có thể không cần hoài nghi, vị này quan tiên phong liền là chủng tộc, mà lại là con gián loại, danh xưng khó khăn nhất giết chết chủng tộc, về phần hắn mục đích, tạm thời giữ bí mật, hiện tại còn không phải nói ra được thời điểm. Vương Húc uống vào mấy ngụm cà phê, cấp ra đáp án của mình. Ca đối loại này đáp án cũng không hài lòng. Nói thẳng, người nhìn tốt như vậy không tốt. chúng ta xuất tiền mua xuống tình báo của ngươi. Không, các ngươi trả giá không được cách. Tình báo này không phải vì các ngươi chuẩn bị. Vương Húc lắc đầu cự tuyệt. Quan Tiên Phong là vì Asylum quốc vương mà đến. Mục đích là cướp đoạt hơi co lại hệ Ngân Hà. Nếu như dựa theo kịch bản phát triển, Quan Tiên Phong sẽ đuổi tại Ankali liên bang, phái ra tinh tế hạm đội trước đó, tìm tới Asylum quốc vương cũng giết chết hắn. Tiếp lấy chính là hạm đội đến, diệt tinh hạm phong tỏa địa cầu, yêu cầu địa cầu giao ra hơi co lại hệ Ngân Hà. Còn có giết chết Asylum quốc vương hung thủ, địa cầu cùng chủng tộc Quan Tiên Phong sẽ lâm vào tranh đoạt hơi co lại hệ Ngân Hà đấu tranh bên trong. Mà bọn hắn ai cũng không biết khách du lịch Asylum quốc vương thích nuôi mèo dạng này không thú vị sự tình. Cũng tướng hơi co lại hệ Ngân Hà xem như linh đang treo ở mèo trên cổ. Tại Vương Húc ý nghĩ bên trong, chỉ có sự tình đến trình độ này mới là hắn nghênh đón thu hoạch thời điểm. Tin tưởng lấy Ankali liên bang thực lực, Vương Húc nếu như có thể giúp bọn hắn tìm tới hơi co lại hệ Ngân Hà. Một cái không gian loại trang bị yêu cầu không tính quá phận. Mà cái này là trước mắt hắn duy nhất năng nghĩ đến, có thể cầm tới không gian loại trang bị biện pháp, bằng không liền là nhỏ nhất không gian loại trang bị. Hắn cũng không có tiền mua lại. À, không đúng, nếu như ta cứu Asylum quốc vương, có phải hay không thu hoạch càng lớn? Vương Húc đột nhiên phát hiện mình lâm vào chỗ nhầm lẫn. So sánh dùng hơi co lại hệ Ngân Hà trao đổi không gian loại trang bị, Asylum quốc vương hữu nghị giống như quan trọng hơn. Asylum quốc vương thân là một cái hệ Ngân Hà người cầm quyền, lại là Ankali liên bang thành viên hoàng thất, ân nhân cứu mạng của hắn còn không phải bay đến bầu trời. Từ xưa đến nay, công lao chi đại không ai qua được Tòng Long cứu giá. Asylum quốc vương bản thân liền là quốc vương, Tòng Long chi công là không cần suy nghĩ, cứu giá chi công cũng không kém đi. Vương Húc dùng sức vỗ xuống đầu, hắn chỉ là nghĩ đến phim kịch bản bên trong, Ankali văn minh vì hơi co lại hệ Ngân Hà, không tiếc muốn hủy diệt địa cầu cũng không cho chủng tộc đạt được. Lại quên đi cùng hệ Ngân Hà so sánh, Asylum quốc vương trọng yếu giống vậy. Không, đối phương Húc tới nói, thậm chí so hơi co lại hệ Ngân Hà quan trọng hơn. Cầm tới hơi co lại hệ Ngân Hà, đổi lấy không gian loại trang bị, cũng không thể thắng được Ankali liên bang cảm kích. Nếu là cứu Asylum quốc vương, làm sao cũng sẽ bị hắn cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó lấy Asylum quốc vương ân nhân cứu mạng thân phận, muốn không gian loại trang bị còn không phải dễ như trở bàn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.